Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 297 làm sao đây? Cô lấy điện thoại định gọi điện, phát hiện căn bản không có tín hiệu, đây là núi, đương nhiên sẽ không có tín hiệu. Tô Lam hướng ra xa hét to vài tiếng, nhưng chỉ có tiếng xào xạc của lá cây bị gió thổi bay vọng lại. Tô Lam vén bụi cỏ tiến về phía trước, cô vốn mù đường, không hề biết bản thân đang đi sâu vào trong núi. Cô vừa đi, vừa gọi, vẫn không có người trả lời như trước. Bỗng không biết dẫm phải cái gì, Tô Lam không cẩn thận liền bị ngã, lăn trên mặt đất. Bên phía đoàn phim, mọi người đều đã mệt, bận quay phim cả ngày trời, giờ đã tối như vậy, ai nấy đều phờ phạc. Vốn còn muốn điểm danh, nhưng người phụ trách điểm danh lại hỏi thẳng một câu. Xem bên cạnh mình có thiếu ai không? Lúc này, ai sẽ xem tử tế xem có thiếu ai không chứ? Hơn nữa, đoàn phim nhiều người như vậy, thiếu ai, thật sự không nhận thấy được. Mọi người nhao nhao lắc đầu, người phụ trách không hề đếm người, trực tiếp gọi mọi người lên xe. Lúc đó đạo diễn gọi Mục Nhiễm Tranh tới, là vì có vài chuyện cần bàn bạc kỹ hơn, ngày mai Mục Nhiễm Tranh còn có lịch quay phim, còn Tô Lam lại không có, vì thế chỉ gọi Mục Nhiễm Tranh. Lịch quay ngày mai là những cảnh quay cực kỳ quan trọng đối với Mục Nhiễm Tranh, sau khi lên xe anh và đạo diễn vẫn bàn bạc mãi. Để tiện bàn bạc, Mục Nhiễm Tranh không ngồi cùng một chiếc xe với các diễn viên, mà ngồi cùng xe với đạo diễn. Khi bàn bạc được một nửa, Mục Nhiễm Tranh bỗng cảm thấy không đúng lắm. Chỉ để ý bàn bạc quên mất Tô Lam rồi. Hiện giờ xe đã chạy đến đường lớn, đã có tín hiệu. Mục Nhiễm Tranh gọi điện cho Tô Lam. Không gọi được, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Có lẽ là điện thoại bị chậm, chưa phản ứng lại. Mấy ngày quay phim này, đạo diễn đã sớm nhìn ra quan hệ của hai người không đơn giản. Cũng phải, điện thoại của Lam quá cũ. Lúc đầu Mục Nhiễm Tranh không để ý, nhưng một lúc sau, anh vẫn không yên tâm, lại gọi một cuộc nữa. Nhưng vẫn không kết nối được. Lúc này Mục Nhiễm Tranh không dám qua quýt nữa. Hiện giờ đã cách khu núi rất xa, cho dù là điện thoại bị chậm cũng nên có tín hiệu rồi. Trừ khi, Mục Nhiễm Tranh không dám nghĩ. Anh lập tức gọi cho nhân viên phụ trách trên xe của diễn viên. Rất lâu sau mới nối máy. Tô Lam có trên xe không? Chắc là có, cách Trương.